không thể giết nàng, thế nhưng Vô Kỳ đương nhiên có thể làm nhục nàng, trực tiếp hủy đi đạo tâm của nàng. Người khác có thể chứng kiến hoặc đoán ra một chút gì đó. Thế nhưng coi như bị đối phương khai ra, chỉ cần hắn cắn chết không chịu nhận, ai có thể làm gì hắn? Vô Kỳ cũng đang đánh cược, Lâm Vũ Hinh sau khi trở về sẽ không dám nói ra chuyện xấu hổ này. Bởi vì đối với một nữ nhân mà nói, chuyện này không khác gì một vết dơ mà nàng muốn giấu kín suốt đời. Cho dù trong nội tâm hận Vô Kỳ hắn thấu xương cũng chỉ có thể ở trong bóng tối tự mình trả thù. Gần như không có khả năng sẽ cho người ngoài biết, mà sau chuyện này, đạo tâm của Lâm Vũ Hinh sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Tương lai tu vi muốn đột phá sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Đó cũng là lý do mà Vô Kỳ không sợ nàng tự mình tìm hắn báo thù. Lâm Vũ Hinh nhìn Vô Kỳ một bộ không quan tâm đến mình lời nói. Trong lòng càng thêm hoảng sợ, chỉ có thể không ngừng đối với hắn phát ra lời cảnh cáo. Vô Kỳ mặc kệ nàng, chỉ là âm lệ nhìn Lâm Vũ Hinh một cái, sau đó dùng tay nắm lấy tóc của nàng, trực tiếp kéo lê nàng trên mặt đất. Hắn cực hận nàng, từng động tác hoàn toàn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Ở bên kia, có một tên Hồng Thạch Phong đệ tử vô tình nhìn thấy cảnh này. Mà người này trùng hợp cũng biết được chuyện giữa Vô Kỳ và Lâm Vũ Hinh. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được Vô Kỳ muốn làm cái gì, thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng đuổi tới bắt lấy bả vai của đối phương, nói gấp: Vô Kỳ, ngươi không thể làm vậy, nếu không không ai có thể cứu được ngươi. Người này bình thường cùng Vô Kỳ quan hệ không tệ, vì thế lúc này mới mở miệng khuyên can. Thế nhưng Vô Kỳ lúc này căn bản không thèm nghe lời khuyên của hắn. Chỉ thấy đối phương ánh mắt hung lệ như quỷ dữ chừng hắn một cái. Lạnh như băng gầm gừ: đừng xía vào chuyện của lão tử. Nếu không hậu quả tự chịu. Bộ dạng của Vô Kỳ lúc này quả thực vô cùng đáng sợ. Khiến cho Hồng Thạch Phong tên đệ tử kia không khỏi tê cả da đầu. Cả người hướng về phía sau lui lại. Căn bản không dám tiếp tục ngăn cản hắn. Hắn là thật sợ nếu như mình tiếp tục nhiều chuyện sẽ bị đối phương cho ăn đủ đau khổ. Nói đi cũng phải nói lại. Thực lực của Vô Kỳ có thể sánh với tứ tinh vũ sư cường giả. Tại trong tổ đội này đúng là không có nhiều người dám chắc vào hắn. Đặc biệt là lúc hắn đang nổi điên. Kẻ điên cũng không đáng sợ. Nhưng kẻ điên có thực lực mạnh mẽ thì lại rất đáng sợ. Lúc này cũng có nhiều người bắt đầu chú ý tên bên này. Thế nhưng tất cả mọi người khi nhìn thấy Vô Kỳ bộ dạng kia thì đều không dám hó hé. Càng không dám đi lên trêu chọc hắn. Chỉ cần nhìn vào Vô Kỳ bộ dáng lúc này liền có thể tưởng tượng ra hắn sẽ đối với Lâm Vũ Hinh làm ra những chuyện gì. E rằng sẽ không đơn giản chỉ là làm nhục. Nói không chừng sẽ còn nghĩ ra đủ loại biện pháp tra tấn hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Chỉ nghĩ đến đó, mấy tên đệ tử kia liền không nhịn được phải hít vào một hơi lãnh khí. Lý Hoàng nhíu mày, bờ môi hơi giật giật một chút, lúc này đừng nói là người khác, ngay cả hắn cũng có chút sợ Vô Kỳ tên điên kia. Chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, đi thôi. Lý Hoàng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tự mình dẫn theo mấy người hướng đầu linh tuyền kia đi tới. Theo kế hoạch, Lý Hoàng sẽ dẫn theo mấy vị đệ tử có tu vi cao nhất đi xuống dưới linh tuyền dò xét. Nếu như phát hiện kẻ địch sẽ lập tức thông báo với mọi người bên trên. Để tất cả hợp lực đối phó, a, không, từ phương xa truyền đến từng đạo nữ tử tiếng gào khóc. Còn có tiếng y phục bị xé rách có thể nghe thấy rõ ràng. Những người đứng ngoài dễ dàng nghe thấy những đạo âm thanh kia. Một số thì khẽ lắc đầu không muốn nghe tiếp, một số thì lạnh cả người. Cũng có một số người trên mắt toát ra ý cười. Dường như đối với những chuyện Vô Kỳ và Lâm Vũ Hinh sắp làm rất có hứng thú, Đúng lúc này, từ chỗ đầu linh tuyền kia bỗng nhiên phát ra một đạo âm thanh thật lớn. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cách chương.